Chương 1033, điều nhiệm an bài. Giữa trưa, tòa thành trong thư phòng. Lưu Phong ngay tại phiên dịch một chút thông thường thư tịch, là về sau thư viện ép một chút nội tình. Thiếu gia, Ngưu Nhị tới. Mị Dạ vào cửa báo cáo. Kia nhường hắn vào đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Cách thiếu gia. Ngưu Nhị sau khi đi vào cung kính nói. Ừm, mới mùa xuân quân phục cấp cho xuống dưới không có Lưu Phong dò hỏi. Mới quân phục hiện đã toàn bộ cấp cho xong xuôi, hiện tại đã tiến hành trang huấn luyện. Ngưu Nhị báo cáo. Mùa xuân vẫn còn chút lạnh, cho nên mùa xuân quân phục sẽ hơi có chút độ dày. Mà mùa hạ liền yêu cầu thông khí, cũng không thể một sĩ binh sống sờ sờ bị nóng chết đi, vũ khí các phương diện cũng phân phối hoàn toàn A tân binh huấn luyện đây. Lưu Phong tiếp tục dò hỏi. Đã toàn bộ phối tề, tân binh rèn luyện QNZ biểu hiện còn không tệ, không người nào dám lười biếng nửa phần. Ngưu Nhị trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, hôm nay bảo ngươi tới, là có liên quan ngươi điều nhiệm vấn đề. Lưu Phong bình tĩnh nói. Hắn theo trong ngăn kéo xuất ra một chồng văn kiện đưa cho Ngưu Nhị. Điều nhiệm thiếu gia xin phân phó. Ngưu Nhị nghiêm mặt nói 120 tay tiếp nhận đưa tới văn kiện. Ta cờ ơn ở ngươi trấn thủ Bắc Cổ Thành. Lưu Phong túc tiếng nói. Đóng giữ Bắc Cổ Thành người lính mới kia chiêu mộ, cùng huấn luyện đây Ngưu Nhị dò hỏi. Hắn cũng không phải không muốn đi, loại này thăng làm đứng đầu một thành sự tình, vẫn là để Ngưu Nhị có chu tờ ngạc nhiên. Chỉ là Tây Dương Thành bắt đầu tân binh chiêu mộ, cùng huấn luyện đều là hắn đang lộng, cái này lập tức điều nhiệm đến Bắc Cổ Thành. Vẫn có chút lo lắng Tây Dương Thành tình huống. Cái này không cần lo lắng, ta có an bài khác. Lưu Phong hướng Mìn Nạ ra hiệu một cái. Mìn Nạ điểm nhẹ phía dưới đi, đi ra ngoài gọi đã đợi đợi Tân Khắc. Tân Khắc nhận được Lưu Phong điều nhiệm mệnh lệnh về sau, liền một mực canh giữ ở ngoài cửa thư phòng. Đại nhân! Tân Khắc tiến lên nói. Tân Khắc, tiếp xuống tân binh huấn luyện cùng chiêu mộ liền giao cho ngươi. Lưu Phong trầm giọng nói. Vâng. Tân Khắc biểu lộ càng phát ra nghiêm túc lên. Thiếu gia, vậy ngươi an toàn làm sao bây giờ? Ngưu Nhị có chu tở lo lắng nói. Tân Khắc mới có thể không thể cực hạn tại ở tại bên cạnh ta. Bên cạnh ta đã có Mìn Nạ cùng Mỹ Dạ. Lưu Ôn cùng cười nói. Ngưu Nhị, thiếu gia an toàn xin ngươi yên tâm. Mìn Nạ nghiêm mặt nói. Ta cũng sẽ đem hết khả năng bảo hộ thiếu gia an toàn. Mỹ Dạ thanh lãnh đáp lại nói. Thời gian trung đụng chậm rãi lâu, Mỹ Dạ đối với Lưu Phong người này đổi mới ngược lại là phát sinh không ít biến hóa, cảm thấy hắn cùng quý tộc khác không đồng dạng. Vâng, đăng vị kết thúc về sau, ta liền đi trấn thủ Bắc Cổ Thành. Ngưu Nhị trầm giọng đáp. Trên văn kiện viết chính là một chút điều nhiệm an bài công việc, cùng thời gian lâu điều lệ. Cái này một điều nhiệm chính là đi Bắc Cổ Thành ngốc thời gian 5 năm. Được. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Tân Khắc, những này thời gian cùng Ngưu Nhị bọn hắn giao tiếp một cái. Lưu Phong dặn dò. Vâng, đại nhân. Tân Khắc cung kính nói. Đem gọi giải cu nở dê gọi vào đi. Lưu Phong gật đầu nói. Các đại nhân. Gọi giải hành lễ nói. Hai người bọn họ nguyên lai đều là chiến lang tiểu đội số 3 cùng số 3, lần này Vương Đô chi hành nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc, Lưu Phong bắt đầu muốn trọng dụng bọn hắn. Thành lập Vương quốc về sau, gọi phụ trách hỗ trợ Hải Diêm Thành Ngưu Đại Phó Thi. Giải thì là cùng Ngưu Nhị Trí Bắc Cổ Thành. Lưu Phong bình tĩnh nói. Tuân mệnh, đại nhân. Gọi giải đồng thời đáp. Lưu Phong đơn giản căn dặn vài câu về sau, đám người liền lui ra, gian phòng chỉ để lại Mị Dạ cùng Mìn Nạ. Thiếu gia, tại sao muốn đem bọn hắn cũng rời ra ngoài Tây Dương Thành làm sao bây giờ? Mìn Nạ lo lắng hỏi. Hiện tại cũng tình thế chỉ có thể dạng này, Ngũ Đại Thành cũng là trọng yếu cứ điểm một trong, không thể không có lĩnh quân nhân vật, mà Ngưu Nhị bọn hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn leo lên vương vị, liền muốn luận công hành thưởng, mà Ngưu Đại bọn người liền an bài đóng giữ một thành làm cái thành chủ, vì hắn tiếp xuống chính sách bình định chướng ngại. Mỹ Dạ ở một bên ngược lại là không có mở miệng cái gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh nghe Mỉn Nạ cùng Lưu Phong đối thoại. Ban đêm, Tây Dương Thành Lưu Nhị trong phòng. Lưu Tam cùng Lưu Nhị đang uống lấy sông men, hai huynh đệ chậm rãi mà nói. Nhị ca thiếu gia đăng vị kết thúc về sau, ngươi thật liền muốn đi đóng giữ Bắc Cổ Thành? Lưu Tam kinh ngạc hỏi. Lưu Nhị từ giữa trưa ly khai tòa thành về sau, liền gọi Lưu Tam buổi tối tới gian phòng của mình một chuyến. Chứ nói điều nhiệm sự tình bên ngoài, chính là Lưu Bôn chuyển đến thư tín. Đúng vậy a, đây là phụ thân đại nhân thư tín, ngươi xem một cái. Lưu Nhị nói xong, cầm trên tay thư tín đưa tới. Nói cái gì? Lưu Tam tiếp nhận thư tín hỏi. Nhìn xem liền biết rõ. Lưu Nhị nói khẽ. Mấy phút sau, Lưu Tam mới buông xuống phong thư trong tay, nhíu mày suy tư nói, phụ thân đại nhân, là muốn cho nhóm chúng ta khắc cầm chặt binh quyền. Binh quyền sự tình ta không dám nghĩ, chúng ta tốt thời gian đều là thiếu gia cho, hiện tại còn để cho ta thăng nhiệm đóng giữ Bắc Cổ Thành, Lưu Nhị khổ sở nói. Phụ thân đại nhân là tại gõ hắn, nhường hắn không thể có dị tâm, hắn làm sao dám có dị tâm à. Gần nhất hắn cũng rất ít cùng các huynh đệ khác liên hệ, chính là vì tránh hiểm nghi. Trên thực tế, Lưu Bôn nghĩ một người nhà cũng bị Lưu Phong coi trọng như thế, bất luận là tự mình cũng tốt, người nhà cũng tốt cũng được an bài thỏa đáng, cùng tín nhiệm bọn hắn như thế. Hiện tại Lưu Phong sắp lên quốc vương, cho nên đối với binh quyền chuyện này, Lưu Bôn vẫn là phải là Lưu Phong điểm nhiễu, không còn dám đạt được càng nhiều hậu ái. Vậy đối gia tộc tới nói không phải chuyện tốt. Cũng không thể để cho mình một người nhà độc đại đi, tất cả binh quyền cũng nắm giữ tại Ngưu gia trong tay, như thế người phía dưới liền muốn có bất hảo ý nghĩ.